Tiên ma đồng tu, chương 118, Đỗ Thuần, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Luân hồi phong, đỉnh núi, quảng trường. Cực lớn trên quảng trường, giờ phút này liền chỉ còn lại một tòa lôi đài, ở vào quảng trường đích chính trung tâm, chỗ này lôi đài so trước mấy vòng tỷ thí lôi đài lớn hơn thượng gấp đôi có thừa, trên quảng trường tất cả mọi người vây quanh ở cái này duy nhất lôi đài chung quanh, thô thô nhìn lại ít nhất cũng có mấy ngàn người chi chúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những thứ này đang xem cuộc chiến chi nhân ngoại trừ đại bộ phận đều là Thương Vân môn đệ tử, cũng có một phần là bên ngoài phái đến đây xem cuộc chiến đệ cùng chính đạo tán tu. Hôm nay tại nơi này trên lôi đài sẽ có 5 cuộc tỷ thí, trận đầu Vân Khất U đối chiến Đỗ Thuần, trận thứ 2 Diệp Tiểu Xuyên đối chiến Cố Phán Nhi, trận thứ 3 Cổ Kiếm Chỉ đối chiến Ninh Hương Nhược, thứ 4 trận Triệu Vô Cực đối chiến Tô Tần, thứ 5 trận Sở Thiên Hành đối chiến Tề Phi Viễn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắt đầu từ hôm nay tỷ thí, mới đúng khóa trước Thương Vân đấu pháp cao trào, 10 người này không có chỗ nào mà không phải là Thương Vân môn một đời tuổi trẻ trong đó nhân tài kiệt xuất, đấu pháp chi kịch liệt tự nhiên vượt qua xa phía trước mấy vòng có thể đánh đồng. Huống chi, bắt đầu từ hôm nay, đấu pháp đem sẽ không tại có nghỉ ngơi một ngày khôi phục chân nguyên linh lực chuyện tốt nhi, hôm nay đàn sinh ra top 5 cường về sau, sẽ một lần nữa rút thăm quyết chiến top 3 cường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất là cái này rút thăm khâu, do vì 5 người, trong đó có một người là sẽ rất may mắn rút thăm được một chi luân không? Không bị gặp đối thủ, thăm có thể trực tiếp tấn cấp top 3 cường. Vốn là trên quảng trường mấy cái lôi đài đồng thời tỷ thí từng lôi đài chung quanh đang xem cuộc chiến nhân số gánh vác một ít ngược lại sẽ không cảm thấy vô cùng chen chúc. Hôm nay trên quảng trường này chỉ còn lại cuối cùng một tòa lôi đài, đêm qua cũng đã có nhân tới đây xếp hàng dành chỗ đưa cho tới hôm nay buổi sáng đại bộ phận đệ tử đi lên lúc hầu như đều không có cái gì tốt vị trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cùng Chu Trường Thủy đám người, giờ phút này cũng rời xa lôi đài ước chừng ngoài 50-60 trượng hầu như đều có chút thấy không rõ lắm trên lôi đài người. Bách Lý Diên cùng Tiểu Chỉ cũng theo đám người bên ngoài chen lấn tới đây, Nguyên Dương Chân chứng kiến hai người, nhảy dựng lên nói. Tiểu Chỉ muội muội, Bách Lý tiên tử chúng ta ở chỗ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một hồi lâu, hai cái này mỹ nhân mới cùng Diệp Tiểu Xuyên đám người tụ hợp. Tiểu Chỉ lè lưỡi nói, người này thật đúng là nhiều nha, ta trời vừa sáng đã tới rồi, còn tưởng rằng có thể chiếm tốt vị trí, bọn người kia đều là từ nơi này xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên mỉm cười nói, gocchuyenaudio.com. Tiểu Trì muội muội, người có chỗ không biết nha, buổi sáng hôm nay trận đầu tỷ thí, là Vân Khất U đối chiến chính Dương Phong cái vị kia đại mỹ nữ Đỗ Thuần, cái này hai đại tiên tử đỉnh phong quyết đấu, đã sớm làm cho lòng người ngứa khó nhịn, đoán chừng chiều hôm qua thì có không ít người tới đây xếp hàng dành chỗ đi à nha. Bách Lý Diên khẽ nói, các người những thứ này xú nam nhân, không có một cái thứ tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên xạo biện nói. Mấy người chúng ta đều là ngàn năm khó gặp chính nhân quân tử nha, người nói những cái. Kia không có hảo ý xú nam nhân, đều là tối hôm qua cứ tới đây dành chỗ đưa những người kia. Chu Trường Thủy đám người vội vàng gật đầu đồng ý, nhao nhao khoe khoang chính mình chính là tuyệt thế nam nhân tốt là cũng tuyệt không phải tham luyến sắc đẹp hỗn đãng tiểu tử vân vân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì lôi đài người chung quanh tả thật sự là quá nhiều, hôm nay trận đầu tỷ thí hai vị nữ đệ tử Vân Khất U cùng Đỗ Thuần cũng không có như nhau bên ngoài lựa chọn ngự không bay về phía trên lôi đài. Vân Khất U như cũ là một thân áo trắng tuyệt mỹ trên dung nhan chút nào nhìn không ra bất luận cái gì biểu lộ, một đôi thanh lãnh như thu thủy sáng ngời đôi mắt phảng phất là ngàn năm không thay đổi huyền băng, làm cho người ta một loại lạnh như băng rét thấu xương cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng, giờ phút này ánh mắt mọi người tựa hồ cũng không có đặt ở cái này tuấn mỹ nữ tử trên khuôn mặt hoặc là hiểu điệu dáng người thượng, tất cả mọi người đang nhìn đến Vân Khất U sau khi lên đài, ánh mắt đều không hẹn mà cùng đã rơi vào nàng tùng ngọc thủ trong nắm chuôi này màu trắng kiếm vỏ ba xích trường kiếm phía trên. Cho tới bây giờ, Vân Khất U như trước không có đem chảm trần rút kiếm ra vỏ, trận này cùng Đỗ Thuần tầm đó tỷ thí, dùng Đỗ Thuần con ngựa đen này sâu không lường được đạo hạnh, có lẽ có thể bức nàng rút. Ra kiếm này à, anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Vân Khất U rơi vào lôi đài về sau, mặt khác một đạo hào quang theo đám người bên ngoài phóng lên trời, hóa thành một đạo lam sắc cầu vồng đã rơi vào Vân Khất U đối diện ước chừng 2 trượng có hơn trên lôi đài. Đỗ Thuần, xuất từ Chính Dương Phong, ở nhân gian hoặc là nói là tại Thương Vân Môn cũng không tính rất nổi danh, lộ ra thập phân đê điều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn mọi người cho rằng Chính Dương Phong thế hệ này trong hàng đệ tử có cơ hội vấn đỉnh top 10, hẳn là thủ tọa trưởng lão Lý Phi Vũ chi tử Lý Vấn Đạo, không ngờ Lý Vấn Đạo ở phía trước bất hạnh gặp Vân Khất U kết quả chịu khổ đào thải. Đường Chính Dương Phong nổi danh nhất đệ tử Lý Vấn Đạo bị loại bỏ về sau, Đỗ Thuần lập tức liền lộ ra đặc biệt chướng mắt, nàng một đường cùng Diệp Tiểu Xuyên một dạng, tại hầu như tất cả mọi người nhìn không tốt dưới tình huống, một đường qua ngũ quan, chạm lục tướng, giết vào top 10 cường, xem như một thớt hắc mã. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com Đỗ Thuần thoạt nhìn 23-24 tuổi bộ dáng, cái đầu không cao lắm, nhưng gương mặt dài vô cùng tinh xảo, nếu như không cân nhắc thân cao vấn đề, vẻ đẹp của nàng dung nhan mấy không tại Cố Phán Nhi, Vân Khất U đợi xuất sắc tiên tử phía dưới. Cơ hồ là Thương Vân Môn thế hệ này ưu tú nhất 2 vị tiên tử cùng trận thi đấu thể thao, chỉ cần mánh lưới cũng đủ để lại để cho vô số nam đệ tử chịu huyết mạch bành trướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Đỗ Thuần rơi vào lôi đài về sau, chung quanh hoan hô trầm trồ khen ngợi, thanh âm như cự lôi chấn thiên, đinh tai nhức óc không ngớt không thôi. Vân Khất U nhìn xem Đỗ Thuần, biểu lộ tựa hồ có chút ngưng trọng, hôm trước đương tỷ thi đấu pháp danh sách sau khi đi ra, sư tỷ của nàng Ninh Hương Nhược liền lén dặn dò qua nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu sư muội, ngươi từ nay trở đi đối thủ là Chính Dương Phong Đỗ Thuần Đỗ sư tỷ. Đỗ sư tỷ ngày bình thường thập phân đê điều, rất ít đường hoàng, nhưng tu đạo nhiều năm, so với ta nhập môn còn sớm rất nhiều năm, căn cơ vững chắc, trong tay nàng chuôi này lam linh uy lực không nhỏ, ngươi muốn coi chừng nha. Ninh Hương Nhược mà nói giờ phút này tại Vân Khất U bên tai lại một lần nữa vang lên, đối mặt Đỗ Thuần nàng thật đúng là không dám vô cùng chủ quan, đương vừa rồi Đỗ Thuần lên đài trong nháy mắt đó, nàng liền cảm giác nhạy cảm đến, vị này Đỗ Thuần sư tỷ, một thân đạo hạnh chỉ sợ so sánh với lần thua ở trong tay mình Chính Dương Phong một vị khác tinh anh đệ tử Lý Vấn Đạo cao thâm hơn một ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỗ Thuần mỉm cười nhìn Vân Khất U, nói. Vân sư muội kỳ tài ngút trời, đạo hạnh sâu không lường được, lại có chạm trần bực này cửu thiên thần binh nơi tay, đợi lát nữa kính xin Vân sư muội thủ hạ lưu tình mới đúng. Vân Khất U im lặng nói, Đỗ sư thì quá khen, sư muội chỉ sợ không phải sư tỷ đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỗ Thuần lại là cười cười, quay đầu nhìn thoáng qua dưới đài mấy vị trọng tài trưởng lão, sau đó nói. Ta xem này thời gian cũng không xê xích gì nhiều, tại hạ Chính Dương Phong Đỗ Thuần, mời sư muội chỉ giáo. Vân Khất U thản nhiên nói, Luân Hồi Phong, Vân Khất U, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong cái này 6 cái chữ, Vân Khất U thân thể vút không dựng lên, trong tay chạm trần kiếm vỏ bỗng nhiên bạch quang đại thịnh, vô số kiếm khí siêu siêu siêu hướng phía đối diện Đỗ Thuần vọt tới. Đỗ Thuần một thân màu tím nhạt Thương Vân Môn nữ đệ tử thông dụng quần áo và trang sức tại màu trắng kiếm quang hào quang làm nổi bật hạ, như sóng xanh nhộn nhạo, làm cho người cảm giác mới mẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối mặt với Vân Khất U đi lên liền thúc giục trên 100 đạo kiếm khí, nhưng Vân Khất U còn không có rút kiếm, Đỗ Thuần khóe miệng hơi động một chút, sáng ngời trong đôi mắt hiện lên một tia quang mang kỳ lạ. Bỗng nhiên, một đạo sóng xanh ánh sáng màu lam phóng lên trời, cái này một đạo rực rỡ tươi đẹp nhiều màu lam sắc hào quang, như không ai bì nổi cự sóng lớn sóng biển, tịch quyển mà qua. Trên 100 đạo màu trắng kiếm khí rầm rầm đều bị cái này một đạo lam sắc hào quang xông sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ. Góc truyện audio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U đối mặt vẻ này lam sắc quang mang, thân thể không tự chủ được về phía sau bay đi, không có đón đỡ. Sau một lát tất cả mọi người thấy được biết hào quang ngút trời lam sắc hào quang, dĩ nhiên là đến từ một cây kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cây nắm thật chặt tại Đỗ Thuần trong tay, ước chừng 2 xích 7 tấc lam sắc kiếm tiên. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.